đem thần thức của mình rót vào bên trong danh sách bọn họ chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông chính thức. Hỗn Nguyên Tông rất nhiều bí mật, vô số cấm chế, đối với bọn hắn bắt đầu mở ra, đi ra ngoài nhìn thiên địa sẽ không là hình dạng vốn có, hơn nữa Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Pháp Linh triệt để quen thuộc đám người Lạc Ly, bọn họ quyền hạn thăng lên rất nhanh, ở phía trên Tuyên Châu đại địa này, có thể tùy ý chỉ huy Hỗn Nguyên Pháp Linh, hoàn thành nhiệm vụ của mình bố trí. Trồng trường sinh thụ đối ứng trạng thái nhục thân, đốt hồn đăng đối ứng trạng thái hồn phách, đăng ký Hỗn Nguyên danh sách này đối ứng trạng thái nguyên thần, đến tận đây thân, hồn, thần tu sĩ Hỗn Nguyên Tông một thể triệt để nhập môn, trở thành tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói, bước trình tự tiếp theo Tư Thiên Ngoại Tiên Sơn, sau đó hắn hô, Lạc Ly bước đi qua, hành lễ nói. Bái kiến trưởng môn, Thạch Xuyên trưởng môn đưa cho Lạc Ly một ngọc bài, phía trên ngọc bài này, điêu khắc một bảo vật hình núi cao chừng 7 tấc sơn xuyên tú lệ, trông rất sống động. Đây là động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông luyện chế, lấy trung tâm bảo vật làm trung tâm thiên địa, lấy thiên địa ngũ hành linh vật xây thành ngũ hành tuần hoàn, đem thiên lôi địa hỏa, linh tuyền linh thổ linh phong linh hỏa, dung hợp một thể, luyện chế thành động thiên pháp bảo, bảo này ở gocchuyenaudio.com. Phường thị thượng môn khác giá trị 1.500 vạn linh thạch chỉ cần xuất hiện liền lập tức bị người đoạt lấy. Mỗi một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông nhập môn, toàn bộ ban tặng bảo này, có bảo này, sau khi trúc cơ cảnh giới, là có thể đem nó luyện hóa, hóa thành ngũ pháp thánh địa của mình. Cách chương.